Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 511, Ebina Nana nụ hôn đầu tiên. Ngươi cần dùng tới như thế khỉ gấp. Hyuga Hayashi vừa mới bản thân an ủi thỏa đáng, lúc này lại nổ, các nàng mới vừa vặn 15 tuổi. Gấp cái gì? Ta lại không có ý định hiện tại thế nào? Chấm ngoặc kép. Yoru phất phất tay, mây trôi nước chảy nói. Chỉ là các nàng mỗi ngày đều ở tại ta bên kia. Nơi này vốn là chỉ tương đương với một cái ngủ phòng ngủ. Cho nên ngủ chỗ nào không phải ngủ. Dù sao các nàng cũng sẽ không lưu luyến. Phốc phốc phốc, Hyuga Hayashi bị hắn lời nói thật đâm đến máu me khắp người. Còn có cái Hinata đây. Ta nhìn ngươi làm sao giải quyết. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Yoru nhìn xem hắn rời khỏi, trên mặt cố ý xếp đặt đi ra thần sắc dần dần thu lại. Hắn không thể không đang tìm Hinata phía trước, đem Hyuga Hayashi ép đến rời khỏi. Mặc dù hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng như hình với bóng, nhưng Yoru vẫn là biết hai người bọn họ cá tính khác biệt. Hanabi tùy tiện, rất thông minh, cũng không có như vậy xoắn xuýt. Nàng rất dễ dàng theo cảm xúc bên trong đi ra, cũng không quá biết để ý Yoru thích hoặc là không thích nàng. Nàng càng để ý là chính nàng có thể hay không cùng với hắn một chỗ. Nhưng Hinata khác biệt, Yoru đã sớm phát hiện Hinata tâm tư trong suốt, ánh mắt khóa kín ở trên người hắn về sau liền sẽ không lại rời đi. Nhưng không thích nói chuyện, xấu hổ người, thường thường tâm tư mẫn cảm. Bởi vì các nàng có rất nhiều thời gian cùng mình ở chung. Một khi bị xa vào, sẽ rất khó đi ra. Yoru không cho Hyuga Hayashi đi theo. Chính là hy vọng mình cùng Hinata trò chuyện lúc, không cho nàng bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà thể hiện ra phòng ngự trạng thái. Hắn muốn nhìn đến chân chính nàng. Một cái lột ra tất cả màu sắc tự vệ nàng. Hinata, chấm ngoặc kép. Yoru kéo ra bên kia cửa phòng. Thiếu nữ ôm hai đầu gối ngồi tại phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này quay đầu, tóc dài rối tung mở, lộ ra cỗ yên tĩnh. Thúc thúc, người đến, chấm ngoặc kép, nàng trầm lặng nói. Ân, ta tới. Yoru tại bên cạnh nàng ngồi xuống, còn chưa nói cái gì. Hinata lại chính mình nhích lại gần, đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Thanh nhã mùi tóc xâm nhập xoang mũi. Yoru có chút xuất thần. Hỏa đồng dạng Hanabi, nước đồng dạng Hinata. Thúc thúc, ta nghĩ qua. Chấm ngoặc kép, nàng trong suốt thấy đáy ánh mắt lưu chuyển tới. Chỉ cần Hanabi nguyện ý, ta tùy thời có thể giúp ngươi phục sinh. Nàng, chấm ngoặc kép, Yoru ngốc xuống. Liền tính ngươi muốn để nàng chiếm hữu nhiều thời gian hơn cũng tốt. Liền tính muốn toàn bộ linh hồn cũng tốt, cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép, Hinata ôm chặt hai đầu gối, âm thanh thấp u, không sống cơ hội. Người tại nói mò gì? Yoru cau mày nói, ta làm sao có thể muốn toàn bộ linh hồn? Hinata trừng mắt lên mắt, không phải nhìn hắn, nhưng là nhìn hướng ngoài cửa sổ. Phiêu phiêu dương dương lá rụng, mỗi người đều sẽ tàn lụi. Miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng nhếch. Cho nên, tất nhiên chúng ta là chiếm cứ nàng linh hồn tại sống. Vậy liền cũng còn đi. Chấm ngoặc kép, có lẽ dạng này. Chấm ngoặc kép, nàng cuối cùng trở lại đôi mắt. Đến xem Yoru gò má. Đầu dựa vào càng chặt hơn chút. Dạng này, chấm ngoặc kép, Hinata nhắm mắt lại. Người nhìn ta thời điểm, mới sẽ nhìn thấy chân chính ta. Chấm ngoặc kép. Yoru lại đưa tay hung hăng vuốt vuốt đầu của nàng. Người cái đầu nhỏ bên trong rốt cuộc đang nghĩ vớ vẩn thứ gì? Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đem các ngươi coi như là tỷ tỷ. Ta vẫn luôn biết các ngươi không phải. Hắn nói khẽ, ta biết ngươi thích ép tiêu. Hanabi thích chuối tiêu cùng sữa tươi. Các ngươi đều chán ghét rau cần. Những này cùng tỷ tỷ là không giống. Chấm ngoặc kép, những lời này hắn không cần thiết đối Hanabi nói, nhưng phải cùng Hinata nói, bởi vì nàng tiểu tâm tư càng mẫn cảm, không có như vậy đại đại liệt liệt. là các ngươi chữa khỏi ta. Những năm này các ngươi làm bạn là không cách nào thay thế. Các ngươi, chỉ đại biểu chính các ngươi. Hắn trầm thấp nói. Hinata nâng lên đôi mắt, kinh ngạc nhìn qua hắn. Trong mắt sương mù bao phủ. Thật, sao, chấm ngoặc kép, ân, ta cam đoan. Yoru gật đầu. Hinata một hồi lâu không nói lời nào, nhưng lại tại một đoạn thời khắc hoài nghi nói. Người có phải hay không đang nói cẩn thận lời nói lừa gạt ta? Yoru bật cười. Ta lừa ngươi cái gì? Lừa ngươi phục sinh tỷ tỷ. Phía trước ngươi đều đáp ứng. Ta còn có cần phải lừa gạt? Ngươi không phải gạt ta phục sinh nàng. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Hinata cắn môi dưới. Sắc mặt hồng nhuận. Phảng phất muốn hóa thân Ebina Nana. Ngươi là muốn gạt ta. Lừa gạt ta còn giống như trước đồng dạng. Toàn bộ trong lòng đều là ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng lắp bắp nói. Nhìn thấy nàng trên trán dần dần xuất hiện hơi nước, Yoru mới tính xác định nàng chân chính bắt đầu khôi phục. Hắn nhịn không được tiến tới, tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, nhu hòa bờ môi dính sát lúc, Hinata cả người đều được định thân. Sau đó trên trán phát ra Ebina Nana kêu to, nghiêng đầu một cái, díu dít một tiếng, càng hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Yoru nhìn xem ngã oạt trong ngực mình thiếu nữ, quả quyết đưa tay, hướng nàng, người bên trong vị trí ấn đi lên, díu dít, chấm ngoặc kép. Hinata lại một tiếng tỉnh lại, sau đó liền thấy Yoru đem nàng ôm ngang trong ngực, toàn thân cao thấp đều được khí tức của hắn bao vây. Cái này đều chịu không nổi, chấm ngoặc kép. Yoru tay chỉ theo nàng dưới sống mũi, ấn vào nàng mềm mại ẩm ướt trên miệng nhỏ. Ta nếu là cắn nơi này lời nói, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút tràng cảnh kia, Ebina Nana liền muốn ngất đi. Còn có rất nhiều chuyện đâu. Hinata, chấm ngoặc kép. Yoru một tay nâng nàng thân thể, một tay theo môi nàng vạch qua gò má, xoa xoa dung mạo, thuận qua tóc mai, cuối cùng nhu hòa xoa nắm lỗ tai của nàng. Hinata váng đầu choáng, cuối cùng không có lập tức ngất đi. Yoru rất thích nàng tóc dài, cùng nàng nhu thuận thẹn thùng dáng dấp. Nàng vốn cũng không phải là tỷ tỷ cái bóng, Hanabi cũng không phải. Hắn từ trước đến nay đều hiểu điểm này, mà bây giờ hắn nhất định phải để Hanabi cùng Hinata cũng minh bạch điểm này. Chính ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút ta có hay không cái nào một khắc nhìn xem các ngươi thời điểm, nhìn không phải là các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn nhu hòa đem Hinata để xuống, để nàng tựa vào đầu giường. Yoru đứng dậy, chờ các ngươi nghĩ đến minh bạch thời điểm, liền đưa đến bên cạnh. Ta đã cùng ba của các ngươi nói tốt. Hinata không dám nhìn hắn, nhưng buông xuống ánh mắt rõ ràng sáng lên. Dọn đi bên cạnh lời nói, liền có thể trắng trợn tranh thủ tình cảm đi. Còn không có nghĩ rõ ràng linh hồn chuyện cứu người, nàng liền nghĩ đến về sau trạch đấu. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Yoru liền muốn rời khỏi gian phòng lúc, Hinata bỗng nhiên gọi hắn lại. Ân. Hắn quay đầu nhìn nàng. Hinata hai tay cản trở khuôn mặt nhỏ, đỏ mặt không dám nhìn hắn, nhưng lại nhu nhu nói. Ta không sao. Không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Yoru tâm lập tức liền bị nàng tan ra tới. Hắn bước ra cửa phòng, bước chân lại thu hồi lại, nhanh chân trở lại bên giường. Hinata cảm thấy kỳ quái, vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn, lại tại sau một khắc mở to con mắt. Yoru tay phải nâng nàng cái ót, nóng rực khí tức ấn xuống, đem nàng mềm mại ẩm ướt bờ môi nhỏ bao trùm, díu dít. Hinata gần như không thể cảm nhận được nụ hôn đầu tiên tư vị gì, liền hôn mê bất tỉnh. A. Chấm ngoặc kép. Ngược lại là bên kia Hanabi bỗng nhiên mặt ửng hồng, dung mạo nổi lên thủy nhuận sóng ánh sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.